dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, quả nhiên. Ta thích nhất Saeko học tỷ. 2/2 giữ gốc. Busuji là Saeko lúc đến thân ảnh. Có vẻ hơi phá lệ vội vàng. Nàng trước trán màu tím, tóc cắt ngang trán bị mồ hôi ướt nhẹp. Hơi hơi dính tại phía trước, hô hấp dồn dập, rõ ràng, nàng là chạy tới, mà lại tới rất gấp. Nàng thể lực, có thể so Aoki Tsukasa còn muốn xuất chúng mấy phần. Có thể nghĩ, nàng tại dọc theo con đường này đến cùng có nhiều đuổi. Làm nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa lúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thu gió lay động lấy. Con đê một bên cỏ khô lá vỡ nát nhẹ nhàng bay lượn. Aoki Tsukasa nằm tại bờ sông, nhìn xem lẳng lặng chảy xuôi theo sông nhỏ ngẩn người. Ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, đưa hắn mê mang ảm đạm gương mặt rát lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nàng thả chậm lại bước chân, mãi đến đi đến Aoki Tsukasa bên người. Aoki Tsukasa mới hậu chi hậu giác hốt hoảng ngồi dậy. Saeko, Busuji và Saeko đưa tay trêu chọc tóc, bình phục hô hấp, đưa tay đè ép bị gió thổi phật bên trong váy dài. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, ôn nhu nói, ta tới, a, thật có lỗi, Aoki Tsukasa vội vàng xin lỗi. Kỳ thật cũng không có việc gì. Thật xin lỗi, Busuji và Saeko ôn nhu cười một tiếng. Không cần, ngược lại ta ở trường học, cũng đều ở tại kiếm đạo quán bên trong làm sao vậy? Bỗng nhiên nói muốn gặp ta. Aoki Tsukasa há to miệng, không thể nói ra tình hình thực tế. Chỉ là cúi đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Liền là bỗng nhiên muốn gặp một lần Saeko. Busuji và Saeko ánh mắt không nhìn ra điều khác thường. Gì vẻ mặt, biểu lộ càng là cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười, ngồi tại bờ sông nhỏ, sườn ngồi tại Aoki Tsukasa bên người. Phải không? Nàng không có hỏi tới, chỉ là cười nhìn xem Aoki Tsukasa nói. Cái này là một ngày không thấy, như cách ba thu sao? Nàng cười đến có chút xinh đẹp, mê người mắt phượng cong thành trăng lưỡi liềm. Nha, không có việc gì liền tốt. Aoki Tsukasa không dám nhìn nàng, chỉ là nhìn chằm chằm mặt sông, ngón tay bất an nắm lấy thảm cỏ, đem khô héo cỏ dại nhổ tận gốc, vứt qua một bên. Busuji và Saeko không nói chuyện. Cùng hắn sóng vai ngồi nhìn xem mặt sông, nửa ngày, mới bỗng nhiên nói, đây này, Aoki Tsukasa có chút bối rối quay đầu, nhìn xem nàng, hôm nay, chúng ta đi xem phim à? Hôm nay chiếu lên một cái tên là Học viện Lặng Yên bày tỏ ghi chép tràn đầy đổi phim. Ta thật muốn xem, Busujima Saeko cười nhìn xem Aoki Tsukasa. Nàng mê người mặt trái xoan dưới ánh mặt trời đường cong phá lệ rõ ràng. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, gật gật đầu. A, tốt. Busuji và Saeko đứng dậy, không nói gì, hướng phía Aoki Tsukasa đưa tay ra. Thân ảnh của nàng dưới ánh mặt trời tựa hồ trở nên có chút như ẩn như hiện. Mỉm cười bộ dáng đều có chút mơ hồ. Aoki Tsukasa sững sờ nhìn xem nàng, nửa ngày, đưa tay ra, nắm lấy nàng thon dài, lại có thể cảm nhận được một chút thô ráp bàn tay đứng lên tới. Không có buông ra, hai người lôi kéo tay, người nào cũng không nói chuyện, hướng phía thương nghiệp đường phố đi đến. Aoki Tsukasa trực giác nói cho hắn biết, Busuji và Saeko đã nhận ra cái gì. Nhưng nàng lại phảng phất như không nghe thấy, nụ cười vẫn như cũ ấm áp, còn mang theo một tia e lệ. Aoki Tsukasa tâm lý càng thêm phức tạp, hắn thậm chí tiêu cực nghĩ đến, Dù cho Busujima Saeko lúc này đã nhận ra sự khác thường của hắn bắt đầu truy vấn. Sau đó hung hăng cho hắn một bàn tay sau quay người rời đi. Đều so dạng này càng tốt hơn một chút, nhưng trong lòng bàn tay nắm bàn tay lại là như thế ấm áp, khiến cho hắn tâm động. Hắn mong muốn lấy dũng khí cùng Busujima Saeko nói ra chính mình gặp phải quẫn cảnh, nhưng lại lời đến khóe miệng lại không tự chủ được nuốt xuống. Aoki Tsukasa tự giễu cười, Busujima Saeko lại tựa như cái gì cũng không thấy, chỉ là giống như ngày thường cùng Aoki Tsukasa sóng vai đi, thậm chí nắm tay để cho hai người lộ ra thân mật hơn mấy phần. Nàng lôi kéo Aoki Tsukasa đi vào rạp chiếu phim, tại mua vé địa phương một cách tự nhiên mua tình lữ phần món ăn. Aoki Tsukasa còn chưa kịp bỏ tiền, Busujima Saeko liền cười phá vỡ yên lặng. Ta tới đi, đây chính là ta nghĩ xem chiếu bóng. Nàng tại Aoki Tsukasa ra tay trước đó liền mua xong phiếu, nhìn một chút phim mở màn thời gian còn có một giờ. Nàng và nhân viên cửa hàng trao đổi một thoáng, đợi lát nữa lại đến cầm phần món ăn bên trong bắp rang cùng đồ uống, chủ động lôi kéo Aoki Tsukasa bắt đầu đi dạo. Rạp chiếu phim là tại cửa hàng 4 lầu, trừ bỏ rạp chiếu phim bên ngoài, cả tầng lầu bên trong còn có như là mật thất đào thoát, VR trò chơi, nhà hàng, các loại giải trí công trình. Busujima Saeko có vẻ hơi tràn đầy phấn khởi, Aoki Tsukasa vẫn như cũ cảm xúc sa sút, nhưng Busujima Saeko lại tựa như cái gì đều không phát hiện được giống như. Chỉ là lôi kéo Aoki Tsukasa tại trong thương thành đi dạo. Busujima Saeko dáng người cao gầy, tướng mạo không cần nhiều lời, là nghê hồng hiếm thấy mỹ nhân, mà Aoki Tsukasa càng không cần nhiều lời, gương mặt kia tại Yachiyo thành phố đã có tương đương nhận ra độ. Hai người đi tại trong thương trường, thỉnh thoảng có người lấy điện thoại cầm tay ra đối hai người chụp ảnh. Cũng may Aoki Tsukasa lúc này mặt lạnh bộ dáng để bọn hắn không dám lên trước. Bằng không, chắc hẳn còn sẽ có người tới muốn chụp ảnh chung ký tên cũng nói không chính xác. Nhưng cũng may Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko đều cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt. Đối bọn hắn mà nói, những người kia nhìn chăm chú cùng bối cảnh tấm không khác. Busujima Saeko lôi kéo Aoki Tsukasa đi thể nghiệm VR xe cáp treo, mua hai người cùng uống thùng lớn hai ống nước trái cây, ngồi tại đồ uống ngoài tiệm trên ghế dài, cùng tình lữ không hai ngồi cùng một chỗ, nụ cười rất là vui vẻ. Ta còn chưa từng có chơi qua những vật này đây. Busujima Saeko vung lên bên tai tóc dài, tiến đến thùng lớn nước trái cây lên nhếch ống hút uống vào mấy ngụm. Quay đầu nhìn xem Aoki Tsukasa, hạnh phúc cười. Aoki Tsukasa có chút thất thần, nghe vậy ngẩn người mới trả lời. A, là thế này phải không? Saeko này là lần đầu tiên làm những chuyện này. Đúng vậy a, ta lại không có cái gì bằng hữu, một người, ngoại trừ trong nhà cùng trường học. Thật đúng là không có đi ra ngoài chơi qua. Busujima Saeko nhìn xem trước người lui tới người đi đường, không ít tình lữ hoặc là bằng hữu vui cười lấy theo trước người đi qua. Ánh mắt bình tĩnh nói xong, nếu không phải là bởi vì Su, có lẽ ta vĩnh viễn cũng sẽ không có chơi những thứ này cơ hội đi. Aoki Tsukasa cúi đầu, không có trả lời. Busujima Saeko ánh mắt hơi khẽ rũ xuống. Su, Aoki Tsukasa vì che giấu nét mặt của mình, cầm qua nước trái cây, cũng không biết dùng chính là cái nào căn ống hút, xé bóng bẩy uống vào mấy ngụm. Su hôm nay giống như vô cùng không vui đây. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt có chút lo lắng, còn tưởng rằng cùng ngươi chơi một hồi, ngươi sẽ mở tâm một điểm. Thật có lỗi, là ta nguyên nhân, Aoki Tsukasa cười khổ không có nhìn nàng, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Đây này, Saeko, Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt ôn hòa, nhưng người nào cũng không thấy. Ngón tay của nàng nắm lấy váy, bởi vì dùng sức, hơi trắng bệch. Ta, Aoki Tsukasa cuối cùng cố lấy dũng khí, quyết định làm ra một lựa chọn. Đối với hắn mà nói, tại đây loại xoắn suýt, đang do dự bồi hồi, thật sự là khiến cho hắn quá thống khổ. Hắn lúc này, ngược lại hy vọng chính mình càng giống thứ cặn bã nam liền tốt. Có thể yên tâm thoải mái bắt cá hai tay, cũng có thể thỏa thích hưởng thụ trong đó mỹ hảo. Thậm chí tại một phương nào phát hiện sai lầm của mình lúc, còn có khả năng vô sỉ đem sai lầm trốn tránh tại trên thân người khác. Nếu như có thể làm đến điểm này, nói không chừng Aoki Tsukasa có thể trên thế giới này sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn cũng nói không chính xác. Nhưng Aoki Tsukasa phát giác mình đích thật làm không được. Dù cho chỉ là như thế một lát, ngồi ở Busujima Saeko bên người, tim của hắn liền bị áy náy cùng tự trách giày vò đến mỏi mệt không thể tả. Hắn không dám tưởng tượng như thế mọi việc đều thuận lợi, sinh hoạt tiếp tục kéo dài, hắn sẽ sống có nhiều vất vả. Hắn cuối cùng không phải cái người xấu. Ta thích ngươi, Saeko. Aoki Tsukasa lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhìn xem Busujima Saeko, ánh mắt có không cần nói rõ kiên định. Busujima Saeko phát lực nắm lấy váy, ngón tay cuối cùng buông lỏng xuống. Nàng xem thấy Aoki Tsukasa, ôn nhu khơi gợi lên khóe miệng. Ta biết, ta cũng hết sức. Busujima Saeko mặt mắt thường có thể thấy đỏ lên. Nhìn bên cạnh lui tới người đi đường, nàng vẫn là đem lời nói ra. Hết sức ưa thích Su. Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi nghiêng nghiêng đầu, tựa vào nàng mượt mà trên bờ vai, ngửi ngửi tóc của nàng hương, vươn tay, đột nhiên xuất hiện ôm lấy nàng. Busujima Saeko thân thể cứng ngắc lại một lát, chậm rãi mềm hóa, đồng thời thận trọng đưa tay ra, bắt lấy Aoki Tsukasa bàn tay. Ngoặc kép, thật đúng là có chút đột nhiên đây. Aoki Tsukasa khóe miệng thủy chung vểnh lên. Busujima Saeko nhìn thấy Aoki Tsukasa trong mắt mỏi mệt, cũng có thể phát giác được. Người bên cạnh trong lòng có chút tiều tụy, mặc dù không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng Busujima Saeko lại có thể cảm thụ được. Tại thời khắc này, Aoki Tsukasa có chút yếu ớt khát nhìn lấy chính mình, cho hắn một chút cảm giác an toàn. Thế là nàng mím môi, chợt nghiêng đầu qua đến, tại Aoki Tsukasa trên ót nhẹ nhẹ hôn một cái. Tại hắn có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong ra vẻ bình tĩnh lại quá mức. Đây là ban thưởng. Cái gì ban thưởng? Aoki Tsukasa ngồi ngay ngắn, trên mặt ửng đỏ. Một cô gái tốt cho một cái nam nhân tốt ban thưởng. Busujima Saeko hé miệng cười, nhìn xem mặt của hắn, lại nói, hôn môi mình thích nam nhân là mỗi cô gái đều muốn làm a, không phải sao? Là ta quá kỳ quái sao? Busujima Saeko có chút khổ não khẽ nhíu mày. Aoki Tsukasa đưa tay bưng lấy gương mặt của nàng, nhìn xem nàng mê người mắt phượng trợn to, đôi tròng mắt kia bên trong chỉ còn lại có hình dạng của mình. Không cho nàng phản kháng, gom góp qua mặt đi, ngậm chặt nàng hai mảnh thật mỏng phấn nộn bờ môi, vừa chạm liền tách ra. Mặc dù trên mặt nóng lên, nhưng vẫn là lộ ra có chút trêu chọc ý cười. Ban thưởng, muốn tới loại trình độ này mới đúng chứ. Ta còn không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi đây. Busujima Saeko nắm lấy nước trái cây chén ngăn tại chính mình trước mặt, ngụm lớn uống vào, lộ ra cùng Sora có chút tương tự, giống tiểu nữ hài thanh thuần mê người ngượng ngùng biểu lộ. Đây là phạm quy. Aoki Tsukasa kéo xuống trong tay nàng nước trái cây chén. Lại hôn lên. Đây mới là người đi bên đường, ánh mắt bên trong hâm mộ cùng ghen ghét cơ hồ hóa thành thực chất. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ có thể cảm thụ được. Trước mặt người cái kia để cho người ta giống như hôn mê mùi hương ngây ngất. Cùng phần môi đặc thù xúc cảm. 3. Rời môi. Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko mặt đỏ bừng gò má. Nguyên bản liền không giống người tốt mặt. Cười càng hỏng rồi hơn. Phim nên bắt đầu. Đi, đi thôi. Busujima Saeko đứng dậy. Hô hấp có chút dồn dập, hốt hoảng mở ra bước chân. Aoki Tsukasa cười cầm lấy nàng thất lạc nước trái cây chén. Mấy ngụm uống cạn, đặt vào thùng rác bên trên. Bước nhanh chân đuổi tới, bắt lấy tay của nàng. Sóng vai hướng phía rạp chiếu phim đi đến. Quả nhiên, ta vẫn là thích nhất Saeko. Aoki Tsukasa nắn thật chặt Busujima Saeko bàn tay. Lẫn nhau tiếng tim đập, là như thế rõ ràng. P.S. Khói lửa đầy trời trên chiến trường. Hai phe chiến sĩ dục huyết phấn chiến lấy. Sora là thiên, Kokomi là đất, Saeko thiên ngoại phi tiên. Giờ màu tím cờ xí độc giả hung hăng đem trường kiếm trong tay quán xuyên một tên quân địch. Không muội hận Sora không phải muội, có muội hận muội không phải Sora. Giờ màu trắng cờ xí độc giả trong tay trường mâu xuyên thấu trước mặt kẻ địch. Tác giả xa xa quan sát lấy, để tay xuống bên trong kính viễn vọng. Chợt, lạnh buốt xúc cảm xuất hiện ở cổ ở giữa. Tác giả ánh mắt hoảng loạn rồi một sát na, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Ngươi là ai? Theo lời của tác giả âm hạ xuống, ngươi đến tháo xuống mặt nạ. Chủy thủ trong tay thẳng tắp chống đỡ tại tác giả trên cổ. Ta là tới lấy ngươi mạng chó. Bất luận ngươi là cái gì đảng, thỉnh buông xuống vũ khí trong tay. Kiên nhẫn chờ đợi, cuộc chiến tranh này kết cục còn chưa bị viết. Lúc này bất quá quyển sách vừa qua hơn nửa. Ta chẳng qua là tại tiến lên tình cảm mà thôi. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng? Ngươi nếu như chờ không kịp, không bằng cho thêm ta mấy tấm vé tháng. Ăn đủ no, viết nhiều. Tác giả mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng mồ hôi lạnh lại không tự chủ được trượt rơi xuống trên cằm. Cho ngươi thêm một cơ hội. Cẩu tác, độc giả buông xuống dao găm. Một cái nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tác giả thầm thầm thở dài, lau mồ hôi lạnh. Nhìn xem phương xa chém giết không ngừng chiến trường, tự lẩm bẩm, lại đến màu trắng bộ ảnh mùa đây. Em mờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.